Chương 141, Thanh Loan Tôn Thần bạn cũ. Mặc dù trong lòng kinh nghi không dứt, nhưng là Lang Yêu vẫn tin tưởng rồi Trần Hy lời nói. Trước mắt tên này bán yêu thực lực rõ ràng không bằng chính mình, nhưng là mình lại từ trên người hắn cảm nhận được một cổ khổng lồ áp chế lực, đó là tự thân huyết mạch đang run rẩy. Cho dù trước mắt tên này bán yêu là không phải Long tộc, vậy cũng nhất định là thập phần cường đại yêu tộc hậu duệ, tuyệt đối là không phải hắn có thể dẫn đến. Trên người của ngươi huyết mạch so với hắn còn muốn cường đại, ngươi lại vừa là lai lịch ra sao? Kia Ngân Lang quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thanh Loan nhìn một hồi, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Ta là Thanh Loan hậu duệ. Lý Thanh Loan là gan rất nhỏ, nghe được tên kia Ngân Lang lời nói sau, nàng theo bản năng nhìn chằm chằm mũi chân, sau đó dè đặt nói ra mấy cái từ này. Thanh Loan hậu duệ nguyên lai là cái kia yêu vật phản đồ. Đời sau đầu kia ánh mắt của Ngân Lang đột nhiên biến đổi. Hắn tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lý Thanh Loan. Tệ hại Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Lý Thanh Loan là Thanh Loan môn nhân, trong cơ thể nàng có Thanh Loan thần điểu huyết mạch, này chẳng có gì lạ. Nhưng làm người ta vạn vạn không nghĩ tới là, này Thanh Loan thần điểu lại là yêu tộc phản đồ. Lúc này sự tình ngược lại có chút khó làm, chính mình dựa vào Long tộc thân phận của hậu duệ, mới có thể từ nơi này thoát hiểm mà ra. Nhưng là Lý Thanh Loan có lẽ sẽ bỏ mạng tại này rồi. Lên cho ta, giết tên phản đồ này hậu duệ, ta muốn dùng nàng máu tươi, lễ truy điệu yêu tộc các tổ tiên vong hồn. Đầu kia Ngân Lang trong hai mắt tràn đầy huyết sắc, nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau đó hướng về phía bên người Lang Yêu Môn phân phó nói. Sau lưng nó bầy sói cũng đi theo gầm hét lên, sau đó liền trực tiếp vây bên cạnh Trần Hy Lý Thanh Loan, từng cái dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Trần đại ca, nhìn dáng dấp lần này ta là chết chắc. Lý Thanh Loan cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Trần Hy nói. Còn không chờ Trần Hy nói chuyện, Lý Thanh Loan liền trực tiếp cắt dứt hắn. Trần đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, mau rời đi nơi này đi, ngươi có Long tộc huyết mạch, bọn họ sẽ không đối với ngươi như vậy. Lý Thanh Loan thanh âm, truyền vào Trần Hy trong đầu. Trần Hy lặng lẽ nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, hắn tử Lý Thanh Loan trong hai mắt, thấy được nồng nặc bi thương cùng sợ hãi. Lý Thanh Loan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng đã chuẩn bị xong bị chết rồi, gần trong lòng sử vạn phần không muốn, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đang lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cái ôn nhu bàn tay, vô nhẹ nhẹ một cái chính mình bả vai. Lý Thanh Loan theo bản năng mở hai mắt ra, liền thấy Trần Hy kia kiên nghị gương mặt. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Trần Hy cũng không có qua nói nhiều, chỉ là nói năng có khí phách nói ra mấy chữ. Trần đại ca Lý Thanh Loan theo bản năng nỉ non rồi hai tiếng, trong hai mắt mang theo một tầng lãnh đạm đạm thủy vụ. Nếu như nơi này là không phải điều kiện không cho phép, Lý Thanh Loan cũng muốn lớn tiếng khóc đi ra. Lý Thanh Loan biết, Trần Hy là có thể bản thân một người chạy trốn. Tuy nhiên lại bởi vì chính mình, Trần Hy cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là muốn lưu lại bảo vệ nàng. Phần ân tình này rất nặng, Lý Thanh Loan cảm giác trong lòng rất là ấm áp, nhưng là lại cũng rất là xấu hổ. Tự mình ở mới bắt đầu thời điểm, thực ra vẫn luôn coi Trần Hy là làm người xấu. Nhưng là ai có thể nghĩ tới ở nơi này loại sống còn đang lúc, Trần Hy lại không có ném xuống chính mình một mình rời đi tiểu tử. Nếu như bây giờ ngươi cách xa tên phản đồ kia đời sau, ta nể tình ngươi là lòng tộc hậu duệ phân thượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Ngân Lang dương miệng to như chậu máu, nó giọng uy nghiêm nói. Ha ha, không cần. Trần Hy mặt không chút thay đổi nói. Ánh mắt của hắn càng thêm băng lạnh. Quả thực không được lời nói, hắn ghê gớm liền vận dụng chính mình lá bài tẩy, đem những người này tất cả đều một lưới bắt hết tiểu tử. Ngươi tìm chết đầu kia Ngân Lang nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn phẫn nộ giống lớn một tiếng, sau đó liền muốn nhào tới đem Trần Hy cắn chết. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột biến, nhật nguyệt vô quang. Ngưng linh bí cảnh bên trong, vô số người chết máu thịt từ từ tụ chung một chỗ. Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu kia toàn thân phơi bày máu đỏ vẻ, bên trong hàm chứa ngút trời oán khí cùng huyết khí. Hạt châu màu đỏ như máu đột nhiên bộc phát ra đi qua mang, sau đó trực tiếp đánh vào ở tụ linh trong núi. Ung ung vô cùng kinh khủng truyền tới âm thanh, phảng phất bình địa kinh lôi. Nay đại địa bắt đầu run rẩy, thậm chí ngay cả bốn phía nước sông đều tại chảy ngược. Âm còn như lôi đình chợt vang. Kia lớn như vậy tụ linh sơn lại ầm ầm nổ tung. Vô cùng to lớn uy áp đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao trùm ở giữa thiên địa này. Ha ha ha, lão tổ rốt cuộc ta đi ra đáng chết cấm chế cùng phong ấn, cuối cùng là không vây khốn bản tổ một cái phách lối vô cùng thanh âm từ trên bầu trời truyền tới. Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt ngân quang nhàn nhạt, sau đó bên hướng phương xa nhìn. Giống cung nên ta tổ hạ xuống toàn bộ lang yêu tất cả đều quỳ sụp xuống đất, sau đó quát to một tiếng. Ở Trần Hy nhìn chăm chú bên dưới, cách đó không xa, một người vóc dáng khôi ngô trung niên tráng hán, chính chậm rãi hướng đi tới bên này. Tên kia trung niên tráng hán đến nửa người trên người hắn bắp thịt rất là phát đạt, bên trong lực lượng phảng phất có thể tùy tiện nổ đại sơn. Một tòa thật to thiên lang hư ảnh, ở đó danh trung niên tráng hán sau lưng chậm rãi xuất hiện, kia pháp tướng che khuất bầu trời, cơ hồ bao trùm ở hơn phân nửa cái bầu trời. Còn bà nó lại còn có đại bột Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, khoe miệng của hắn hung hăng có rút hai cái. Hắn vốn tưởng rằng, trước mắt đầu này ngân lang đã là tối ngư bức, không nghĩ tới phía sau lại còn có một cái ác hơn gia hỏa. Trần Hy không nghi ngờ chút nào, này trung niên tráng hán chỉ cần động động ngón tay, là có thể đem chính mình cho nghiền thành đống cặn bã. Tên kia đại hán trung niên nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn chỉ là nhẹ nhàng bước một cái, liền trong nháy mắt vượt qua cực khoảng cách xa, đi thẳng tới trước mặt Trần Hy. Nơi này lại có long tộc đời sau đại hán trung niên nhìn Trần Hy một hồi sau, hắn gì già gì dầm nói một câu. Nhưng là trong lúc bất chợt, đại hán trung niên ánh mắt vặn một cái, hắn chăm chú nhìn bên cạnh Trần Hy Lý Thanh Loan, trong mắt sát ý ba động không ngừng. Ngươi là kia lão tạp mao con cháu đại hán trung niên hướng về phía Lý Thanh Loan tàn bạo nói. Ngươi là người nào? Lý Thanh Loan thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó thanh âm run rẩy hỏi. Lão tử là lang tộc thủy tổ tơ mơ, không nghĩ tới kia lão tạp mao lại còn có hậu đại lưu ở nhân gian. Năm đó muốn không phải là bởi vì kia lão tạp mao ở sau lưng sự âm chiêu, bản tổ lại làm sao có thể sẽ bị trấn áp ở chỗ này. Kia đại hán trung niên càng nghĩ càng giận, đang khi nói chuyện, lại khác muốn ra tay kết quả Lý Thanh Loan. Ngươi biết Thanh Loan tôn thần? Lý Thanh Loan vẻ mặt ngượng bức vẻ nói, trong giọng nói tràn đầy là không dám tự tin. Còn tôn thần cái kia lão tạp mao xứng sao chẳng qua chỉ là yêu tộc phản đồ mà thôi. Nó còn thật sự coi chính mình có thể cùng tứ tượng tôn thần sánh bằng A, cũng không sợ chém gió to quá gây lưỡi. Đại hán trung niên phảng phất nghe được cái gì trò cười một dạng, hắn đột nhiên cười lên ha hả, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng.